Dấu mộng, chương 36, học hỏi, góc truyện audio.com. Lần đầu gặp vị anh thư ký của Hề Thành Hạo, Giản Tư cảm thấy bà ta là một phụ nữ trung niên hòa nhã, khuôn mặt luôn nở nụ cười, ăn mặc lịch sự, trông rất có khí chất, laptop và bút rút ra từ túi sách tay hàng. Hiệu cũng đủ thấy điều kiện kinh tế khá giả. Đây là một nhân vật có khả năng hô mưa gọi gió tại Gia Thiên, được Hề đồng tiên và Triệu Trạch hết sức tín nhiệm nên mới giao cho nhiệm vụ phó tá con trai họ. Giản Tư đặt hai cốc cà phê xuống định né đi một lát nhưng Hề Thành Hạo túm lấy tay cô thân mật ôm cô vào lòng, cả hai ngồi đối diện vì anh. Giản Tư đỏ mặt, anh thì thản nhiên cười vui vẻ. Giản Tư biết anh muốn tỏ rõ thái độ trước mặt vị thuyết khách được bố mẹ phái đến, cũng đang thể hiện tâm ý với cô. Anh đối đãi với bố mẹ ra sao đều cho cô tận mắt chứng kiến. Sắc mặt vì anh chẳng mảy may thay đổi, bà coi như không thấy cử chỉ thân mật của đôi vợ chồng son. Bà đã làm việc bên cạnh Hề Thành Hạo một thời gian, hiểu rõ tính khí anh, biết trước anh sẽ không chịu nghe bà giảng đạo lý, về điểm này, anh và ngài chủ tịch rất giống nhau, đã quyết định thì sẽ bỏ ngoài tai ý kiến của người khác. Bà hơi cười lật sổ ghi chép trong tay, vẻ mặt ủ rột tiếc nuối. Hề Thành Hạo là một người đàn ông coi trọng công việc, vứt ngang mấy dự án anh phụ trách, trong lòng anh cũng có chút bức xúc. Anh nhìn thấy vì anh định dở sổ ghi chép công việc nhưng cũng không mở miệng ngăn cản, tình tiết nhỏ này cũng đủ làm bà cười thầm trong bụng. Bà gấp sổ lại than, thở, tôi thật là còn lôi cái này ra làm gì chứ. Chỉ có hai trong số các dự án giám đốc đảm nhiệm kịp tiến độ, các dự án khác đều đang tạm dừng. Giản Tư thầm cười nhạt, Triệu Trạch phái đến người nào cũng phi phàm hơn người, cô biết đằng sau khuôn mặt tươi cười hòa nhã kia không hề đơn giản, trận giao tranh lần này khó ở chỗ, hai bên tham chiến đều là những người biết mình biết ta. Hề Thành Hạo lặng thinh, hai người phụ nữ bên cạnh đều biết anh đang nuối tiếc và không cam lòng, nhưng không ai nói gì cả. Giản Tư hơi chớp mắt, vì anh thật đáng để cô học tập, ít nhất bà ta rất biết cách dừng lại đúng lúc. Nhiều khi nói thẳng tuột sẽ hỏng việc, không cần nói ra mà vẫn khiến đối phương lĩnh hội sâu sắc, đó mới là chiêu thức cao minh. Hề Thành Hạo cười nói, ở lại ăn trưa cùng chúng cháu nhé, cô chưa từng ăn thức ăn do cháu nấu phải không? Bà xã nói cháu rất có năng khiếu nấu nướng. Đó, Giản Tư bất giác nhăn nhó, cô nói lúc nào chứ? Được thôi, nụ cười của Vi Anh có chút phiền muộn. Thế thì thật là một công đôi việc, vừa có thể mời cô thưởng thức tay nghề của cháu, cô vừa có thể ngồi lâu hơn một chút khi trở về bàn giao công. Việc bố mẹ cháu sẽ không trách cô được, vì dù sao cô cũng đã ra sức khuyên nhủ cháu rồi. Hề Thành Hạo cười cười, vỗ tay lên đầu gối ra vẻ nôn nóng muốn bắt tay ngay. Vì anh cười ha hả, biểu cảm của bà làm Giản Tư liên tưởng đến thái độ trương nhu dành cho Hề Kỳ Hằng, có chút ngao ngán lại có chút nuông chiều yêu quý, giống như tình cảm một người chị dành cho một người em. Anh quả nhiên là đứa con ngoan của ngài chủ tịch và phu nhân, anh rất hiểu bố mẹ mình. Vì anh mà đám người làm thuê chúng tôi bị giày vò thê thảm, dù họ vẫn giữ thái độ cứng rắn với anh nhưng đã phái rất nhiều người đến làm thuyết khách, tôi coi như con tốt đầu tiên, sau này chắc anh sẽ gặp không ít rắc rối. Hề Thành Hạo chép môi, đứng dậy, cơm rang Dương Châu nhé. Góc truyện audio.com, món tủ gần đây của cháu đấy. Vì anh không nói gì nữa, chỉ gật đầu cười, ra hiệu không phản đối. Nhà bếp bắt đầu vang lên tiếng xong nồi leng keng, vì anh hướng ánh mắt về phía cô gái ngồi đối diện. Hề Thành Hạo không có mặt, bà ta chẳng thèm che giấu sự lạnh lùng và khinh bỉ của mình. Tốt nghiệp đại học xong vì anh vào Gia Thiên làm việc luôn, bà ta luôn cảm tạ ân đức che chở dạy dỗ của hai vợ chồng Hề Đồng Tiên. Nụ cười của bà ta có khả năng sỉ nhục người khác hơn bất cứ biểu cảm nào, Giản Tư thầm tán thưởng, quả nhiên là một nhân vật mưu mô khó lường, chỉ riêng khuôn mặt không mảy may biến sắc trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Nghe, nói hồi trước lúc còn làm ở Hải Đồ, cô đã làm giám đốc Hề Kỳ Hằng hồn. Siêu phách lạc, vừa mua nhà lại vừa chi trả viện phí cho mẹ cô, quả nhiên là một mỹ nhân. Giản Tư cười nhạt, quá khen rồi, tôi cũng biết quá khứ của cô và tổng giám đốc Hề, thật không ngờ anh ta vẫn chưa quên nổi cô, đúng là mối tình đầu có ý nghĩa đặc biệt với cánh đàn ông. Nói đoạn Vi Anh cầm cốc uống một ngụm cà phê. Hề Thành Hạo vừa bóc trứng gà vừa ngó về phía phòng khách, đúng lúc nhìn thấy hai người đang mỉm cười trò chuyện. Anh tin Vi Anh sẽ không ăn nói lung tung với Giản Tư, dù sao bà cũng là người có chừng mực, đã không khuyên giải gì anh thì tất nhiên cũng chẳng cần nói lời tổn hại Giản Tư làm gì. Giản Tư tựa lưng vào sofa, đôi mắt to tròn nhuốm nét cười trông có vẻ rất ngoan ngoãn xinh đẹp, dường như cô không hiểu ý tứ trong câu nói của Vi Anh, còn ngốc nghếch gật đầu. Đúng vậy, mối tình đầu, cũng có ý nghĩa đặc biệt với phái nữ. Vi Anh tay cầm cốc nhìn, cô, không biết cô đang giả bộ hay thật sự ngốc nghếch. Bà nhướng mày, nhìn về phía nhà bếp, Hề Thành Hạo vẫn đang bận thiếu tít. Cô đang làm, hại anh ta, bà quyết định không thăm dò nữa. Anh ta không đáng phải ở nhà nấu cơm cho cô, không nên vứt bỏ cơ hội phát triển sự nghiệp bằng lòng với việc kinh doanh một công ty nhỏ. Giản Tư nhấc chiếc gối bên cạnh ôm vào lòng, nhu mì như một con mèo nhỏ. Công ty của Hề Thành Hạo không nhỏ, cô cãi lại, lông mi chớp chớp, vẻ ngây thơ gần như ngốc nghếch. Vi Anh cười lạnh, có so được với Gia Thiên không? Tổng giám đốc Hề là người đàn ông có hoài bão, cô đang gây trở ngại cho anh ta, rồi sẽ đến ngày anh ta hận cô. Cô đang hại anh ta, cũng hại cả bản thân mình, sau này đến một ngày, anh ta mất đi Gia Thiên, cũng không còn hứng thú với cô nữa, người thật sự trắng tay sẽ là cô. Nếu cô yêu anh ta, thì nên để anh ta dang rộng đôi cánh, anh ta có thể bay đến nơi cao hơn cô tưởng. Giản Tư nhẹ nhàng vuốt ve chiếc gối trong lòng, nụ cười rất đỗi xinh tươi, đôi mắt dướn lên nũng nịu, như thể cô đang giải bày tâm trạng thiếu nữ, nhưng tôi không yêu anh ta. Vi Anh sững người, dán mắt vào cô, nụ cười khựng lại ở khóe môi. Tôi chỉ muốn anh ta phải sống một cuộc đời tầm thường, để bố mẹ anh ta đau đớn day dứt ra. Thiên mất đi anh ta hay anh ta mất đi Gia Thiên, tôi đều rất vui. Giản Tư buông chiếc gối ra, ngọt ngào nói. Vi Anh trấn tĩnh lại, hừ một tiếng, cô chỉ đang nói những lời hờn dỗi thôi. Người trẻ tuổi cứ hành động nông nổi thì chỉ tổ rước họa vào thân. Giản Tư tròn mắt, vẫn bộ dạng ngây thơ. Tôi không hành động nông nổi. Cô không sợ tôi nói lại với tổng giám đốc Hề sao? Vi Anh nhăn mày nhìn cô, sắc mặt nặng nề. Hề Thành Hạo hét lớn từ phòng bếp ra. Bà xã ơi, co bỏ. Góc chuyện audio.com. Đậu xanh vào cơm rang không đây? Giản Tư quay đầu dịu dàng nói với vào. Đừng cho có được không? Em không thích ăn lắm. Rồi cô quay lại nhìn Vi Anh, làn môi đỏ thắm làm tôn lên hàm răng trắng mút làm người ta chỉ muốn hôn một cái. Cô nhướng cao mày, cười nói. Không sợ, nếu thích, thì cứ tự nhiên, xem anh ta có chịu tin hay không. Vi Anh đặt mạnh cốc cà phê lên bàn, xách túi đi thẳng. Giản Tư cười nhạt một tiếng, lập tức nhăn nhó bước vào phòng bếp. Thành Hạo, Hề Thành Hạo đang bóc vỏ tôm, thấy sắc mặt cô thì hơi giật mình, chẳng nhẽ Vi Anh đã nói điều gì làm cô buồn rầu ư? Sao thế Tư Tư? Bàn tay anh tanh nồng, chỉ có thể dùng cánh tay ôm cô vào lòng. Vì anh về rồi, vì em nói với bà ấy, em không muốn anh quay lại Gia Thiên. Cô khẽ nói, về cũng chẳng sao, lúc đầu anh không muốn làm bà ta khó xử nên mới giữ lại ăn cơm, không ngờ bà ta lại nói lung tung với em, đừng để bụng Tư Tư. Anh hôn lên trán cô, không cần hỏi cũng biết vì anh đã nói gì với cô. Thành Hạo em, cô khẽ cọ đầu vào lồng ngực anh, 5 năm trước lúc hai người bên nhau, đây là động tác họ yêu thích nhất, nó toát lên sự nũng nịu dựa dẫm khó nói thành lời. Tim anh nhói lên, động tác không tự chủ này của cô có phải đã chứng minh cô bắt đầu tin tưởng dựa dẫm vào anh rồi không? Anh muốn cô quay về làm cô công chúa vô lo vô nghĩ ngày nào, bước tiến triển nhỏ nhoi này làm anh hân hoan khó tả. Em sợ lắm, anh yêu thích công việc, yêu thích võ đài mà Gia Thiên cho anh. Em sợ sau khi anh quay về, thì sẽ không thể ở bên cạnh em nữa, sẽ. Cô cũng học cách dừng lại, giữa câu như Vi Anh, Tư Tư, anh ôm chặt cô, những thứ anh thích anh sẽ tự tạo ra bằng năng lực của mình, anh không cần phải về Gia Thiên. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, bất kể gặp phải trở ngại gì, bất kể là ai cũng không thể chia cắt được chúng ta. Giản Tư im lặng, bình an, hưởng thụ hơi ấm trong vòng tay anh, tốt lắm, về sau chưa nói anh đều hiểu cả, còn trả lời đúng như ý muốn của cô. Nhân tài do Hề phu nhân phái đến, thật đáng để cô học tập. Khách chương.